Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2981, đệ 2981 chương không làm thịt hắn tể ai. Nguyên bản ở bọn họ xem ra muốn đem Ngu Thanh Thiền đám người chào trở về là thực chuyện dễ dàng. Xuất động một người vĩnh hằng thần đế dư giả, ai biết sẽ phát sinh loại này làm người không tưởng được sự tình. Tóc đỏ nam tử hít sâu một hơi, tam thúc đều đi rồi, chúng ta có biện pháp nào? Về trước gia tộc rồi nói sau, hắn tính tình hòa bạo nhưng là lại không phải không có đầu óc. Vĩnh hằng thần đế đô đối với nữ nhân này tố thủ vô sách. Hắn tu vi so nữ nhân này còn thấp liền càng không thể có thể là này đối thủ. Vừa rồi vĩnh hằng thần đế chỉ là trong gia tộc thực lực lót đế tồn tại. Xem ra hắn còn muốn đi trong gia tộc viện binh tới mới được a. Mập mạp nghe được tóc đỏ nam tử nói trong lòng vui vẻ. Còn hảo bọn họ thiếu chủ không phải ngốc nghếch người. Thiếu chủ anh minh, vì thế cùng phía sau mặt khác mấy người lập tức vây quanh tóc đỏ nam tử liền phải xoay người rời. Đi nơi này, tóc đỏ nam tử đi rồi hai bước quay đầu hung hăng nhìn Ngu Thanh Thiền. Các ngươi cấp bổn thiếu chờ. Hắn nhất định phải đem những người này chào trở về, nếu không mặt mũi uy tín gì tồn. Nói xong lúc sau lại quay đầu phải rời khỏi. Phía sau lại truyền đến Ngu Thanh Thiền lười biếng thanh âm ni, bổn tiểu thư làm ngươi đi rồi. Sao, tóc đỏ nam tử kinh ngạc mười phần, quay đầu cau mày hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Hắn tin tưởng ở Nam Vực thành chính mình địa bàn thượng. Đối phương là không dám lấy hắn làm sao bây giờ? Ngu Thanh Thiền mặt mang mỉm cười. Đột nhiên nhìn về phía trong đám người một người thân xuyên thiên lam sắc áo gấm thanh niên nam tử. Trực tiếp mở miệng hỏi. Vị công tử này, xin hỏi một câu này hồng mao ở đồng sự thân phận địa vị như thế nào? Công tôn thiếu chủ không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ nhìn hắn hỏi chuyện. Tâm tư vừa chuyển cười trả lời. Hắn là đồng sự thiếu chủ, cũng bị xưng là đồng sự trẻ tuổi trung nhất có gen thiên phú. Địa vị tự nhiên không thấp, hắn không phải hòa đông cái này ngu xuẩn. Nhà mình vĩnh hằng thần đế đô chủ động đi rồi còn chạy tới cùng địch nhân buông lời hung ác. Này không phải tìm ngược sao? Ngu Thanh Thiền đối hắn trả lời con tính vừa lòng, vuốt cằm như là đánh giá giống nhau lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn đáng giá sao? Công tôn thiếu chủ một chút còn không có phản ứng lại đây là có ý tứ gì? Vì thế hiểu lầm, hắn thân là đồng sự thiếu chủ, trên người mang theo chữ vật phẩm trang sức trung hẳn là có không ít đáng giá ngoạn ý, hòa. Đông mặt nháy mắt đen, nhìn đối chính mình hạ hắc miệng người ta nói. Công tôn an, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người cơ mà ni. Công tôn an lại cười đến vẻ mặt. Vô hại, ta chỉ là nói cái lời nói thật mà thôi. Hỏa huynh hà tất như thế kích động đâu, đồng sự cùng công tôn gia cũng có kẻ thù truyền kiếp. Hắn cùng hỏa đông càng là xưa nay đều bất hòa, tự nhiên vui nhìn đến đối phương mất mặt có hại, Ngu Thanh Thiền đáy mắt một mặt xảo trá ý cười hiện lên. Trên mặt lại không hiện, nguyên lai trên người đáng giá đồ vật cũng không ít a. Bất quá ta hỏi chính là hắn người này có đáng giá hay không tiền, Ngu Thanh Thiền tiếp tục nhìn. Công tôn an cười hỏi, công tôn an không biết nàng muốn làm gì, đồng sự thiếu chủ tự nhiên là thực đáng giá, hẳn ý tứ là đồng sự thiếu chủ ai không nghĩ đương. Thiên kim khó đổi, rõ ràng không hiểu ra Ngu Thanh Thiền ý tứ, Ngu Thanh Thiền đôi mắt nháy mắt phát quang phát lượng, thì ra là thế a. Đa tạ vị này huynh đài nhắc nhở, công tôn an có chút mạc danh, hắn nhắc nhở nàng cái gì. Còn chưa phản ứng lại đây, Ngu Thanh Thiền liền đối với Thạch Hy Sử cái ánh mắt. Cái này hồng mao giao cho ngươi, đem hắn bắt cóc tống tiền lúc sau chúng ta liền có một tuyệt bút linh tủy muốn vào chướng. Cái này mua bán đáng giá một là money, Ngu Thanh Thiền trước nay đều không phải có hại tính tình. Sao có thể chịu đựng đối phương tìm xong cha sau như vậy kiêu ngạo bình yên rời đi? vừa lúc ở trời cao kính các nàng không có gì danh khí. Liền dẫm lên thế tất muốn kết thù đồng sự tới tăng lên hạ mức độ nổi tiếng đi. Trước vì khai, đệ nhất trang, sáng tạo điểm cơ sở. Huống chi gia hỏa này chính là một con đại dê béo. Không làm thịt hắn tể ai. Hết chương.